Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, hết thảy đều ở khống chế. Hải tặc nữ đế đám người tập kích hải quân trung tướng. Cũng không phải là không có bị còn lại hải quân phát hiện. Bất quá còn không chờ bọn hắn đem tin tức truyền đi. Bên cạnh bọn họ đồng nghiệp lại đột nhiên gây khó khăn. Thoáng cái đem bọn họ đánh chết. Các ngươi, chấm ngoặc kép, một cái khoác hải quân chính nghĩa áo khoác sĩ quan. Mặt đầy không thể tin được nhìn trước mắt đồng liêu. Một cái hải quân binh lính tay cầm chế thức bội đao. Đem mũi đao đâm vào sĩ quan trong cơ thể. Máu tươi chảy ròng. Hải quân binh lính mặt không chút thay đổi nói, thật xin lỗi. Trưởng quan, mặc dù rất cảm ơn ngươi cho tới nay đối với ta chiếu cố. Nhưng ta là thiếu chủ nhân. Thiếu chủ mệnh lệnh, ta không thể không nghe. Vừa nói, hắn thoáng cái rút đao ra. Kia sĩ quan hải quân liền té đi xuống. Doberman, nguyên tác trong hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Phái chủ chiến trong thiết huyết hải quân. Cái này một đời hắn bị Doflamingo tính kế. Bất luận là thực lực vẫn là chiến công đều giảm bớt nhiều. Cho nên bây giờ vẫn chỉ là cái chuẩn tướng. Bất quá dù vậy, cái kia thiết huyết chống cự tác phong cũng vẫn là không có thay đổi. Hắn không phải Doflamingo thủ hạ, lại chiếm cứ một cái quý báu chuẩn tướng vị trí. Các ngươi chính nghĩa áo khoác đây. Doberman thấy mấy cái không có khoác hải quân chính nghĩa áo khoác hải quân tướng quân. Sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Mấy cái hải quân tướng quân khẽ mỉm cười, loại đồ vật này đã bị chúng ta vứt bỏ. Vứt bỏ chính nghĩa, tỏ rõ thân phận chúng ta. Vừa dứt lời, Doberman sau lưng lại bay tới một phát đạn. Thoáng cái xuyên thủng hắn bắp đùi. Để cho hắn lảo đảo một cái té xuống đất. Dalmatian, hải quân trung tướng, hệ Zohan ác ma quả thực khuyển khuyển quả thực chó đốm hình thái. Lúc này hắn đã sử dụng chính mình ác ma quả thực năng lực. Hóa thân trở thành nửa người nửa chó bộ dáng. Dựa vào hệ Zohan ác ma quả thực lực lượng để cho thân thể của mình tư chất tăng cường thật nhiều. Hắn sử dụng hải quân lục thức cùng hải tặc chiến đấu. Dũng mãnh vô cùng, một đạo bay lượn trảm kích đột nhiên xuất hiện. Dùng một loại phi thường xảo quyệt góc độ tập kích Dalmatian. Thoáng cái để cho hắn bị thương. Là ai? Dalmatian cảnh giác, nhìn bay lượn trảm kích truyền tới phương hướng. Một người mặc đồng phục màu đen, mang màu đen mũ nam nhân đi ra. Trong miệng hắn ngậm một cái xì gà. Trong tay cầm một cái trường đao. Dalmatian cau mày nói, Impel Down đại ngục giam trông coi trưởng Siliev. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tại sao phải công kích ta? Siliev phun ra một cái hơi khói. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi là tạm thời cộng thêm một cái. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt sao? Nói hắn tung người nhảy một cái nhằm phía Dalmatian. Trong tay trên yêu đao lóe lên hàn quang. Stanlis, hải quân bản bộ trung tướng. Hắn nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cái này cả người vàng chói lọi nam tử. Biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng. Thất vũ hải thiên dạ xoa Doflamingo thủ hạ hoàng kim đế Tesoro. Tại sao phải công kích ta? Tesoro chuyển động thoáng cái trên tay nhẫn vàng. Nhỏ mở miệng cười nói, bởi vì ta muốn giết ngươi a. Cảnh tượng tương tự, không ngừng ở nơi này chiến trường hỗn loạn trên xảy ra. Bất quá ở nơi này tầm nhìn không cao hơn 5 mét. Haki quan sát không cao hơn 5 mét. Thanh âm không truyền ra 5 mét địa phương. Cái này loại sự tình căn bản không có người có thể chú ý tới. Huống chi Doflamingo thủ hạ. Ra tay một cái chính là đánh lén. Ngay từ đầu chính là sát chiêu. Căn bản không cho phía bên kia chạy trốn cùng phản ứng cơ hội. Doflamingo kế hoạch đang tiến hành thuận lợi. Mà hải quân cùng dâu trắng nhưng phải chửi mẹ. Bởi vì này thải quang cùng tiếng ồn quấy nhiễu. Bọn họ ngay cả tìm tới chính mình mục tiêu đều rất khó khăn. Chớ đừng nhắc tới đạt tới chính mình mục đích. Băng hải tặc dâu trắng không tìm được ấy. Thế nào giải cứu hắn? Hải quân không tìm được dâu trắng. Giải quyết như thế nào hắn? Không làm sao được. Song phương cao tầng cũng chỉ có thể tạm thời tiến vào chiến trường. Làm hết sức giết nhiều một chút địch nhân. Điện thoại không gọi được. Mục tiêu không nhìn thấy. Thanh âm không truyền ra đi. Tại loại tin tức này truyền bị bóp chết dưới tình huống. Bọn họ liên kết bó buộc chiến đấu đều làm không được đến. Sengoku hóa thân vàng óng đại Phật. Một cái sóng trùng kích đánh bay một đám hải tặc. Sậm mặt lại hạ lệnh đừng chỉ cố giết hải tặc. Tìm một chút cái này thải quang cùng tiếng ồn nơi phát ra. Thuận tiện đem cái kia quấy nhiễu sinh vật sóng điện từ máy tìm cho ta đi ra. Akainu thân thể biến thành nửa nham thạch biến hóa quái vật. Nham thạch thiết quyền một cái. Đem hải tặc đốt thành hư vô. Kizaru trên người quang mang chớp thước. Hắn là trên chiến trường số lượng không nhiều điểm sáng. Có hắn tại địa phương. Tầm nhìn có thể phải nhiều hơn như vậy một thước rưỡi mét. Aokiji trên người phủ đầy xương lạnh. Không ngừng đem hải tặc băng phong. Mà nhiều chút bị băng phong hải tặc điêu khắc. Rất nhanh sẽ bị trên chiến trường pha trộn đánh nát. Gáp không có ra tay. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở A bên người. A sắc mặt đờ đẫn nhìn về phía trước. Chính là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn trong tai tràn đầy tiếng ồn. Nhưng là hắn lại thần kỳ nghe được chính mình đồng bạn kêu rên. A nhắm lại con mắt. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cha. Mọi người. Chấm ngoặc kép. Gắp thở dài một tiếng. Hai mắt rưng rưng. Bên người. Suru trung tướng bình tĩnh nhìn bọn họ. Sengoku đi đến chiến trường sau đó. Liền do nàng đến xem gáp. Để tránh hắn dưới xung động thả ra ấy. Trên chiến trường dâu trắng nắm chặt quả đấm. Một vòng ánh sáng màu trắng choáng váng xuất hiện ở hắn trên nắm tay. Hắn một quyền đánh ra. Không khí giống như thủy tinh một dạng bể tan tành. Sau đó liền có to lớn sóng gió đem trước mặt hải quân thổi bay. Đáng chết Doflamingo. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Dâu trắng trong lòng cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Lúc này chiến tranh đã biến thành một trận hoàn toàn tiêu hao chiến. Không có mưu lược, không có an bài. Hải quân cùng hải tặc giống như là con ruồi không đầu một dạng ở trên chiến trường tán loạn. Thấy người một nhà liền tụ họp lại. Thấy địch nhân liền xông lên chiến đấu. Mà những thứ kia tụ họp lại người một nhà. Rất nhanh cũng sẽ bởi vì ánh mắt thính lực bị ngăn trở cùng hoàn cảnh chiến trường phức tạp mà tách. Ra, cuộc chiến thượng đỉnh đã biến thành một cái máu thịt cối xay. Không ngừng có hải quân cùng hải tặc máu thịt bị bổ túc đi vào. Sau đó bị xoắn đến nát bấy. Mà Doflamingo, chính là cái kia chuyển động cối xay người. Nghĩ đến Doflamingo tấm kia tấm cuồng tà ác mặt mũi. Dâu trắng trong lòng không khỏi run lên. Lấy Doflamingo kia loại lòng dạ ác độc tà ác tính cách. Hắn thật có thể làm ra cái này loại mất trí sự tình. Nếu như hắn thật dám làm như vậy nói. Lão tử chính xác sẽ không bỏ qua hắn. Dâu trắng trong lòng hung tợn suy nghĩ. Sau đó lại cảm thấy không đúng. Nếu như hắn thật là tính toán như vậy. Vậy hắn tại sao phải đi tìm ta? Dược hoàn hắn có thể để cho người khác cho ta. Hắn tại sao phải bộc lộ chính mình? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này? Không phải hắn làm. Dâu trắng nghi ngờ trong lòng lên. Mà lúc này đây Doflamingo. Chính là bình chân như vậy ngồi xổm ở trên chiến trường một cái trong góc. Vương hạ thất vũ hải trừ Doflamingo ở ngoài. Những người khác đang chiến đấu. Moria địch ta chẳng phân biệt được bắt cái bóng. Lão xa cùng nữ đế tại săn giết hải quân. Mắt ưng tại tùy tâm sở dục chiến đấu. Ngay cả Kuma đều tại thả ra laser chém giết hải tặc. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay bị Doflamingo thuận tay thả ra. Lúc này đang cùng hải quân kịch chiến. Doflamingo nhìn trên tay một cái máy móc. Phía trên có rậm rạp chằng chịt ngọn đèn nhỏ. Lúc này những thứ này ngọn đèn nhỏ. Chính một cái tiếp theo một cái sáng lên. Điều này đại biểu những thứ kia cần bị chu diệt sĩ quan hải quân đã bị giết chết. Ngay cả thi thể cũng bị xử lý sạch sẽ. Không sẽ lưu lại bất kỳ cái cán nào. Chờ đến những thứ này ngọn đèn nhỏ toàn bộ bị điểm phát sáng. Doflamingo thở ra một hơi thật dài. Trên mặt lộ ra tùy tiện tươi cười, phu phu phu. Hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. 791-41-1680-329-1 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.